Hồn Luân Ma Chủ tập 249. Không phải sở hữu rộng lượng, mà là sau khi thực lực và địa vị của y tăng cường, ánh mắt nhìn mọi thứ cũng trở nên khác biệt. Theo y thấy, thù hận sinh tử trong quá khứ cũng chẳng khác gì trò chơi, không đáng nhắc tới. Mà dùng một Diệp Duy Khâm không đáng giá nổi lấy sự trợ giúp của một vị cường giả cửu trọng thiên như Mạnh Tinh Hà. Theo sở hữu thấy, chuyện này rất có lợi. Nghe sở hữu nói vậy, Mạnh Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin nổi. Theo những gì hắn biết về sở hữu là loại người có thủ tất báo, sao lại hứa hẹn như vậy được chứ? Sở giáo chủ, người nói thật chứ? Sở hữu hỏi ngược lại, tuy tiếng tăm của sở hữu ta trên giang hồ không được tốt, nhưng có bao giờ người thấy ta nói dối không? Mạnh Tinh Hà thở dài một tiếng, lúc trước hắn cho người điều tra về sở hữu, tự cho là hiểu rất rõ về sở hữu, kết quả bây giờ hắn mới biết, xưa này mình chưa bao giờ thật sự hiểu về sở hữu. Không do dự gì nhiều, Mạnh Tinh Hà trầm giọng nói, được rồi, ta đáp ứng sở giáo chủ, hy vọng sở giáo chủ đừng làm ta thất vọng. Diệp Duy Không là chấp niệm của Mạnh Tinh Hà, tuy không thể nói Diệp Duy Không quan trọng hơn tính mạng của hắn, nhưng dù sao bây giờ, đây cũng là bằng hữu duy nhất của hắn năm xưa. Nếu sở hữu đồng ý hồi sinh Diệp Duy Không, vậy hai bên cũng có thể hóa thù thành bạn. Đương nhiên quan trọng nhất là Mạnh Tinh Hà cũng không muốn đối địch với sở hưu và vị sau lưng y. Sau khi thay đổi thân phận, Mạnh Tinh Hà cũng không che giấu nữa, hắn nói thẳng luôn. Muốn hội tụ toàn bộ khí vận, hạ giới, đầu tiên phải thành lập trận pháp ở ba vị trí trung tâm khí vận nơi hạ giới. Trong quyển sách ta cho sở giáo chủ cũng có ghi chép tỉ mỉ về trận pháp. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, tuy năng lực trận pháp sư dưới trướng sở giáo chủ tạm được, nhưng trong mắt của ta vẫn là quá yếu, chỉ tạm được mà thôi. Nếu bảo bọn họ bố trí trận pháp, chắc phải nghiên cứu và thử nghiệm mất một chút thời gian, mấy tháng cũng có thể. Bây giờ ta có thể giúp sở giáo chủ bố trí trận pháp, bày trận ở mỗi nơi, chỉ cần một ngày là xong. Vậy phiền Mạnh viện trưởng rồi. Nhưng lúc này Mạnh Tinh Hà lại đột nhiên nói, trận pháp ta có thể giúp sở giáo chủ bố trí, nhưng có một điểm sở giáo chủ phải tự giải quyết. Là cái gì? Vị trí. Mạnh Tinh Hà trầm giọng nói, muốn hấp thu khí vận trong thiên hạ thì nhất định phải bố trí bốn tòa trận pháp, Đông Tề, Bắc Yên, Tây Sở, trung tâm của ba nơi đây, còn có vùng đất trung tâm của đại khí vận. Ở Bắc Yên và Tây Sở không thành vấn đề, có vấn đề là Đông Tề thôi. Sau khi ta thăm dò, rất tình cờ, nơi trung tâm của khí vận Đông Tề lại là trong Thiên La Bảo Tự, cho nên bốn bài trận nhất định phải bố trí trong Thiên La Bảo Tự. Mà trận pháp này khởi động sẽ tạo ra lực lượng, ảnh hưởng nhất định tới xung quanh. Làm sao đối phó với Thiên La Bảo Tự thì phải dựa vào sở giáo chủ rồi. Sở hữu nghe xong nhíu mày, Thiên La Bảo Tự ư, làm sao trùng hợp như thế? Cũng tốt thôi, đúng là nên xử lý chuyện Thiên La Bảo Tự một chút. Mạnh viện trưởng, vậy làm phiền ngươi theo ta tới Thiên La Bảo Tự một chuyến. Mạnh Tinh Hà gật nhẹ đầu, dù sao hắn cũng đã đáp ứng điều kiện của sở hữu. Sở hữu nói thế nào thì hắn làm theo là được rồi. Nhưng Mạnh Tinh Hà còn lấy làm lạ. Hắn tưởng sở hữu định làm như Phạm Giáo, giải quyết triệt để Thiên La Bảo Tự. Ai ngờ sở hữu chỉ dẫn hắn tới Thiên La Bảo Tự, không có vẻ gì là muốn động thủ tại đây. Hơn nữa, điểm kỳ lạ hơn là sở hữu trực tiếp hành động một mình, không cần bàn luận với vị cường giả 500 năm kia. Chẳng phải y là truyền nhân của vị kia sao? Sao hắn cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người này thật là kỳ quái? Trong Thiên La Bảo Tự, khi đám người Thế Tôn biết sở hữu và Mạnh Tinh Hà đến đây, cho dù là Thế Tôn chưa từng thể hiện tu vi vui buồn, cũng lộ vẻ nghi hoặc. Thời khắc này, bất cứ ai trong hai người kia cũng không nên tới Thiên La Bảo Tự mới đúng. Kết quả bây giờ bọn họ còn tới cùng với nhau. Chuyện này khiến cho Thế Tôn cảm thấy rất khó hiểu. Hắn không cách nào suy đoán được suy nghĩ của hai vị này. Trong đại điện của Thiên La Bảo Tự, Mạnh Tinh Hà hỏi sở hữu. Sở giáo chủ, nghe nói sau này người và Thiên La Bảo Tự đã trở mặt à? Vì chuyện của võ giả hạ giới lúc trước phải không? Sở hữu lạnh nhạt nói, người trong giang hồ không thể làm theo ý mình. Rất nhiều lúc, nhiều chuyện người không thể tự giải quyết được. Có lẽ tới bây giờ rất nhiều người cho rằng sở hữu ta bá đạo hiếu sát, nhưng lại không biết phần lớn tranh chấp diễn ra trên người của ta đều là do vấn đề về lập trường. 500 năm trước, Côn Luân Ma Giáo hùng bá giang hồ, sau khi Độc Cô Duy ngã tới Đại La Thiên, Còn Luân Ma giáo bị tiêu diệt, nhưng võ lâm hạ giới lại vì vậy mà hoảng sợ. Chính vì hoảng sợ nên bọn họ muốn tiêu diệt triệt để giới ma đạo, cho nên mới gây ra chính ma đối lập. Một số thời khắc, rốt cuộc là ngươi là chính hay là ma, không ở chỗ ngươi làm chuyện gì, mà là ngươi gia nhập tông môn nào, lựa chọn công pháp ra sao. Trong hoàn cảnh này, ta và Phật môn hạ giới chỉ có thể đứng đối lập. Tương tự Thiên La Bảo Tự hạ giới, đương nhiên bọn họ cũng phải lựa chọn đệ tử hạ giới, cường hóa bản thân mình. Tuy chúng ta từng là đồng minh, nhưng trong chuyện thế này, Thiên La Bảo Tự tự biết nên lựa chọn phải đứng về phía ai. Trong lúc đang nói, một âm thanh vang dội truyền tới. Sở giáo chủ nói vậy sai rồi. Thiên La Bảo Tự không lựa chọn giữa Sở giáo chủ và Phật môn hạ giới, mà là Thiên La Bảo Tự ta vốn có chung nguồn gốc với Phật môn hạ giới. Nếu đã là người một nhà, làm sao lại có chuyện lựa chọn? Thế Tôn từ hành lang phía trước đi ra. Cho dù là trong Thiên La Bảo Tự, vẫn có đội nón lá che khuất nửa gương mặt. Sở Hưu chăm chú quan sát Thế Tôn. Đây cũng là lần đầu tiên y gặp riêng Thế Tôn. Trên đường tới Thiên La Bảo Tự, Sở Hưu đã hỏi Mạnh Tinh Hà, rốt cuộc Thế Tôn là người như thế nào? Mạnh Tinh Hà trả lời, Thế Tôn là người rất trầm ổn, thậm chí còn trầm ổn hơn cả Đạo Tôn. Nhìn lại những chí cường giả cửu trọng thiên ở Đại La Thiên, Đạo Tôn khi còn trẻ đã thể hiện phong thái, làm việc cẩn thận phóng khoáng. Ngay từ khi còn trẻ, đã là người thừa kế Đạo Tôn đời kế tiếp. Thậm chí trong Tam Thanh Điện không tìm được ai có thể cạnh tranh với Đạo Tôn. Còn giáo chủ Phạm Giáo năm xưa cũng là đối tượng được bồi dưỡng tỉ mỉ của Phạm Giáo. Vốn dĩ chưa từng làm đệ tử phổ thông, vừa bắt đầu đã là cung chủ Thần Cung, tiếp đó là điện chủ Brahma Điện, cuối cùng là giáo chủ. Mạnh Tinh Hà không phải nói có thể được cổ tôn coi là truyền nhân, có ai là kẻ tầm thường đâu. Chỉ có Thế Tôn là đi tầng chót đi lên. Nghe nói ngày xưa khi còn trẻ, Thế Tôn không có thiên phú xuất sắc, thậm chí còn làm tăng nhân nhóm bếp trong Thiên La Bảo Tự nhiều năm. Sau này mới có cơ hội đi vào các viện tu hành. Khi đó Thế Tôn vẫn không có danh tiếng gì, thậm chí tới tuổi trung niên mà chưa còn trở thành thủ tọa của các viện. Trong thời điểm này, Thế Tôn đã tạm thời rời khỏi Thiên La Bảo Tự, phong ấn tu vi, du lãm Tây Vực, thậm chí đi khắp Nam Vực, Bắc Vực, Đông Vực, để kể cả Nam Bộ Lạc Man tộc cũng đã tới nơi. Chuyến đi này mất tới 100 năm. Tới khi Thế Tôn trở về Thiên La Bảo Tự, gặp đúng lúc Thiên La Bảo Tự và Phạm Giáo đang giao chiến. Thế Tôn mặc tăng y rách rưới, dáng vẻ như tên ăn mày, lập tức ra tay. Chỉ sau 3 chiều, hắn đã giết chết điện chủ Siva Điện của Phạm Giáo thế hệ đó, rồi vang danh thiên hạ. Không một ai biết 100 năm đó, Thế Tôn đã trải qua những chuyện gì. Dù sao 100 năm sau, khi hắn trở về Thiên La Bảo Tự, hắn đã là người thừa kế Thế Tôn đời tiếp theo. Điểm này không ai có thể nghi ngờ. Sau đó Thiên La Bảo Tự được Thế Tôn dẫn dắt, cũng hệt như hắn, không nóng không vội, cực kỳ trầm ổn. Mỗi lần đều đi một bước nhỏ, nhưng luôn luôn tăng trưởng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, trong lúc bất trí bất giác, Thiên La Bảo Tự đối mặt với Phạm Giáo đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thật ra tính cách và phương thức làm việc của Thế Tôn rất khó đối phó, khó hơn giáo chủ Phạm Giáo nhiều, vì ngươi hầu như không tìm ra được nhược điểm nào của đối phương. Lúc này Thế Tôn chắp tay trước ngực thì lễ với hai người rồi trầm giọng nói, Sở giáo chủ và Mạnh viện trưởng từ xa tới, bần tăng không tiếp đón từ xa, mong hai vị chớ trách. Chẳng hay hôm nay hai vị đến đây là có chuyện gì? Mạnh Tinh Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi lại một bên rồi ngồi xuống. Tuy hắn đã gia nhập dưới trướng Sở Hưu, nghe theo hiệu lệnh của Sở Hưu, nhưng không có nghĩa là hắn thần phục Sở Hưu. Cho nên hắn không cần đứng ra ủng hộ Sở Hưu. Hôm nay Sở Hưu có thể thắng được Thiên La Bảo Tự hay không, tất cả là dựa vào chính y, Mạnh Tinh Hà sẽ không nhúng tay vào. Sở Hưu cũng không nói thẳng muốn mượn khu vực của Thiên La Bảo Tự, hắn chỉ trầm giọng nói. Thế Tôn có cái nhìn gì về đường đối mà các ngươi phát hiện ở khu vực Nam Hải? Thế Tôn khẽ lắc đầu nói, đó chính là kiếp số, cũng là mệnh số. 1 vạn năm trước, khi đại kiếp nạn thượng cổ diễn ra, tiền bối của chúng ta tìm tới Đại La Thiên, thoát được một mạng. Nhưng bây giờ thế giới kia hàng lâm, đối với chúng ta, đây chính là kiếp số. Kiếp số chưa hoàn thành từ vạn năm trước. Sở Hưu trầm giọng nói, cho dù có là kiếp số, chúng ta cũng không ngồi chờ chết. Mạnh viện trưởng đã báo cho ta tư liệu về thế giới kia. Nơi đó là hoàng tuyển thiên trong ngũ đại thiên giới, là nơi quy tụ trung cực của vạn vật, ẩn chứa vô số âm khí âm tà, từ đó lại sinh ra vô số oan hồn ác quỷ. Thả những thứ đó vào hạ giới rồi để tới đại la thiên, đó mới là kiếp số của chúng ta. Cho nên ta chỉ muốn hỏi Thế Tôn một câu, Thiên La Bảo Tử có đồng ý coi Côn Luân Ma Giáo làm chủ, hợp lực kháng cự xâm lấn của Hoàng Tiền Thiên không? Thế Tôn nói, nhưng ngày trước Đạo Tôn từng bảo các ngươi liên thủ, nhưng vì sau lưng người đã cự tuyệt. Sở Hưu lại nói tiếp, lần này ta tới tìm Thiên La Bảo Tử không phải để liên thủ. Đối với chuyện như vậy, chúng ta không cần liên minh, không cần nhiều tiếng nói, chỉ cần một người chỉ huy toàn cục. Người này chỉ có thể là Côn Luân Ma Giáo ta, mà buộc phải là Côn Luân Ma Giáo ta. Thế Tôn nghe xong nhíu mày nói, nhưng Sở giáo chủ không cảm thấy điều kiện mà ngươi nói quá hà khắc sao? Sở Hưu gật đầu nói, đúng là hà khắc, nhưng có qua có lại, ta cũng sẽ bồi thường cho Thiên La Bảo Tử, cũng như Mạnh Tinh Hà, Mạnh viện trưởng này. Điều kiện này, Mạnh viện trưởng đã đáp ứng sao? Thế Tôn nhìn về phía Mạnh Tinh Hà, Mạnh Tinh Hà cũng gật nhẹ đầu, điều này càng khiến Thế Tôn lấy làm lạ. Rốt cuộc Sở Hưu đáp ứng yêu cầu gì mà khiến Mạnh Tinh Hà đồng ý với điều kiện quá đáng như vậy? Hơn nữa, theo Thế Tôn biết, hình như Mạnh Tinh Hà và Sở Hưu còn có thù hận nhất định. Vậy chẳng hay giáo chủ đồng ý đền bù cho Thiên La Bảo Tử chúng ta ra sao? Sở Hưu híp mắt nói, ủng hộ của Côn Luân Ma Giáo, điều này có đủ không? Thế Tôn bật cười lắc đầu, Phạm giáo đã bị hủy diệt. Hôm nay Thiên La Bảo Tử ta đã không có kẻ địch, cần Côn Luân Ma Giáo ủng hộ để làm gì? Sở Hưu lạnh nhạt nói, chính vì Phạm giáo đã bị hủy nên Thiên La Bảo Tử mới cần Côn Luân Ma Giáo ủng hộ. Trước đó ở Tây Vực, Phật Tông luôn tranh chấp, Đạo Môn đứng ngoài xem trò. Bây giờ Phật Tông chỉ còn lại Thiên La Bảo Tử, vậy Đạo Môn có đứng ngoài xem trò nữa không? Thiên La Bảo Tử có đồng ý an phận ở một góc không? Bây giờ đại kiếp nạn hàng lâm, Hoàng Tuyền Thiên xâm lấn sắp tới, nói những chuyện này giống như đang ly gián. Nhưng vạn nhất chúng ta chống được đại kiếp nạn, Thiên La Bảo Tử không thể không tính toán tới điều này. Nếu Thiên La Bảo Tử đồng ý tôn Côn Luân Ma Giáo lên làm người cầm đầu chống cự đại kiếp nạn lần này, tương lai Côn Luân Ma Giáo cũng đồng ý ủng hộ Thiên La Bảo Tử, thậm chí khiến Tam Quốc đáp ứng cho giới Phật Tông truyền đạo. Tuy ta là người trong giới ma đạo, nhưng công pháp trên người là đồng tu đạo Phật Ma, không có bất cứ định kiến bè phái gì hết. Thế Tôn nghe xong im lặng cả nửa ngày, đột nhiên nói, vậy nếu ta không đáp ứng thì sao? Sở Hưu mỉm cười nói, thế gian này nào có ai uy hiếp được một vị trí cường giả cửu trọng thiên, cũng không có vị trí cường giả cửu trọng thiên nào bị uy hiếp. Cho dù vị sau lưng ta tới, dùng thực lực cường đại ép Thiên La Bảo Tử, ta tin Thiên La Bảo Tử chắc chắn không khuất phục. Cho nên, nếu Thế Tôn không đáp ứng, vậy ta đành phải rút lui. Còn sau khi Hoàng Tuyển Thiên xâm lấn sẽ ra sao? Vậy không cần phải nghĩ nhiều, tất cả theo ý trời thôi. Thế Tôn im lặng cả nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, Bần tăng có thể tin lời Sở giáo chủ lần này không? Gương mặt của Sở Hưu bỗng nở nụ cười, vì Thế Tôn nói vậy, tức là hắn đã đáp ứng. Người xuất gia không có nói dối, chỉ nói xạo thôi. Sở Hưu, ta cũng là người nói lời giữ lời. Chuyện này thì trên giang hồ ai ai cũng biết. Mạnh viện trưởng có thể tin ta, Thế Tôn cũng vậy. Thế Tôn thở dài một tiếng nói, vậy thì được, hôm nay bần tăng cũng tin Sở giáo chủ một lần. Hy vọng Sở giáo chủ đừng khiến Thiên La Bảo Tử ta thất vọng, cũng đừng để ngàn vạn võ giả hạ giới và Đại La Thiên cũng thất vọng theo. Chuyện lần này là Sở Hưu chiếm thế chủ động, vì rốt cuộc trong Hoàng Tuyển Thiên có chuyện gì thì chỉ có mình Sở Hưu tự biết. Đám người Thế Tôn đều tưởng bọn họ gây họa, mở đường đối tới Hoàng Tuyển Thiên. Trên thực tế, chỉ có Sở Hưu biết, bọn họ chẳng qua chỉ khiến chuyện này diễn ra sớm hơn thời hạn mà thôi. Cho dù không có bọn họ, sau khi mệnh hồn chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, con đường đối hai thế giới cũng sẽ tự mở ra. Cho nên chuyện liên minh này, chính Thế Tôn, Đạo Tôn mới là người lo lắng nhất. Còn lúc này, cho dù không phải liên minh mà phải nghe lệnh Sở Hưu, nhưng ở một mức độ nào đó, bọn họ vẫn chấp nhận được. Dù sao, đây chỉ là nhất thời chứ không phải mãi mãi. Huống chi bọn họ cũng tin Sở Hưu không phải kẻ ngốc. Đương nhiên, y sẽ không bỏ mặc Hoàng Tuyển Thiên xâm lấn như thế. Đúng rồi, ta còn một chuyện muốn mời Thế Tôn hỗ trợ. Sở Hưu đột nhiên nói, ồ, chuyện gì vậy? Sở Hưu cười khẽ một tiếng, một chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là muốn bố trí một trận pháp trong Thiên La Bảo Tự giúp ta bước lên cửu trọng thiên thôi. Khi Sở Hưu thuật lại cho Thế Tôn chuyện mình muốn mượn lực lượng khí vận của toàn bộ hạ giới để bước lên cửu trọng thiên, cần bố trí trận pháp trong Thiên La Bảo Tự, Thế Tôn không cần suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Hắn đã đồng ý với điều kiện hà khắc như vậy, Đương nhiên chút chuyện nhỏ này không tính là cái gì. Mạnh Tinh Hạ ở bên trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết mục đích chủ yếu trong chuyến đi lần này của Sở Hưu, nhưng hắn không ngờ Sở Hưu lại dùng cách hay thay đổi khái niệm như vậy để mà không đánh mà thắng giải quyết vấn đề này được. Nếu Sở Hưu vừa tới đã bảo Thế Tôn mình muốn mượn địa điểm trong Thiên La Bảo Tự để bố trí trận pháp, chắc Thế Tôn sẽ không đồng ý, thậm chí hai bên sẽ bàn bạc về điều kiện. Nhưng bây giờ Sở Hưu lại lợi dụng áp lực của Hoàng Tuyền Thiên và lời hứa tương lai để biến Thiên La Bảo Tự thành người mình. Còn bây giờ Sở Hưu mới nói với Thế Tôn chuyện này, mọi chuyện lại không cần suy nghĩ, nước chảy thành sông. Thực lực của Sở Hưu càng mạnh thì bọn họ càng chắc chắn hơn trong việc phong ấn Hoàng Tuyền Thiên. Sau này sức ủng hộ của Côn Luân Ma Giáo cũng càng mạnh hơn. Bây giờ Mạnh Tinh Hà đã hiểu rốt cuộc Sở Hưu làm thế nào để đi từ tầng chót tới mức tạo ra Côn Luân Ma Giáo như bây giờ. Tuy cách làm việc của Sở Hưu không từ thủ đoạn, nhưng không thể không nói, cách thức này đúng là hữu dụng. Sở Hưu mỉm cười chắp tay với Thế Tôn mà nói, vậy xin đa tạ Thiên La Bảo Tự đã hỗ trợ ta. Lúc này Thế Tôn lại đột nhiên nói, nếu Bần Tăng đã chọn tin tưởng Sở Giáo Chủ, vậy dứt khoát tin tưởng tới cùng. Bên phía Bần Tăng đang có một phiền toái liên quan tới Sở Giáo Chủ, hôm nay giải quyết luôn đi. Nói đoạn Thế Tôn đột nhiên lớn tiếng gọi, gọi thủ tọa của các đường viện tới đây. Một lúc lâu sau, bên ngoài có đệ tử mời tất cả các thủ tọa của các đường viện trong Thiên La Bảo Tự vào đại điện. Trong số những người này có cả Ra Ma và Hư Vân. Hai người bọn họ đều bước vào cảnh giới võ tiên. Hôm nay cũng là thủ tọa của đường viện của Thiên La Bảo Tự. Nhưng khi Ra Ma chứng kiến Sở Hưu chỉ hơi ngạc nhiên, còn Hư Vân lại không hề che giấu hận ý. Hư Vân, người đi ra. Thế Tôn đột nhiên nói. Hư Vân nghi hoặc đứng ra, nhưng ngay sau đó Thế Tôn đột nhiên vươn tay. Đại sen Phật Quang đột nhiên hiện lên dưới chân Hư Vân, giam cầm hắn vào trong. Thế Tôn, ngài làm gì vậy? Hư Vân biến sắc thét lớn. Thủ tọa của các viện khác cũng nghi hoặc, không biết vì sao Thế Tôn lại ra tay với Hư Vân. Trước đó khi Thế Tôn biết Đại Quang Vinh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện tới gia nhập dưới trướng, còn cố ý nói rằng phải coi võ giả hai phái này như người một nhà, không thể để nội bộ lục đục. Sao hôm nay hắn lại ra tay với Hư Vân? Thế Tôn không để ý tới lời nói của Hư Vân mà trực tiếp giơ tay chộp tới. Không ngờ lại kéo được một thân hình màu đen đang giãy giụa từ người Hư Vân ra. Ác niệm của Đàm Tông. Tề Thiện Thiền Sư lập tức biến sắc. Lúc ở trong Nguyên Thần Cung, hắn cho rằng ác niệm của Đàm Tông đã chết. Không ngờ đối phương lại nhập vào trong người Hư Vân, còn náu mình trong Thiên La Bảo Tự lâu như vậy. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của Tề Thiện Thiền Sư đổ ra ròng ròng. Một kẻ như vậy ẩn mình trong nội bộ Thiên La Bảo Tự. Nếu đối phương tích lũy được đủ lực lượng, ra tay bên trong Thiên La Bảo Tự, như vậy sẽ tạo ra nguy hiểm lớn tới không thể tưởng tượng nổi đối với Thiên La Bảo Tự. Thế Tôn lắc đầu nói, đây là nhân quả của Phật Tông ta. Ác niệm không trừ được, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, có giết cũng không chết. Nếu vài năm trước, Thiên La Bảo Tự ta đã phong ấn đó, vậy bây giờ cũng phải do Thiên La Bảo Tự chúng ta phong ấn nó lại. Nói đoạn tiếng kêu rên của ác niệm của Đàm Tông, Thế Tôn dường như trực tiếp ra tay. Phật Quang Vô Biên tạo thành một đài sen, trực tiếp phong ấn ác niệm của Đàm Tông vào bên trong. Ác niệm của Đàm Tông bị rút ra từ người Hư Vân. Không ngờ thực lực của hắn cũng từ cảnh giới võ thiên hạ xuống dưới, lập tức suy yếu. Hư Vân chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu một tiếng. A-di-đà Phật, đa tạ Thế Tôn đã giải cứu. Ta thậm chí không biết thứ này đã ẩn nấp trên người của ta lâu tới như thế. Thế Tôn lắc đầu thở dài nói, người xuất gia không có nói dối. Hôm nay người đã nhập ma, lại còn quên sạch quy củ giới luật của giới Phật Tông chúng ta. Hư Vân lập tức biến sắc giải thích, ta không quên, đệ tử thật sự không biết thứ kia bám lên người của mình. Thế Tôn trầm giọng nói, thật ra từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã biết ác niệm của Đàm Tông ở trên người của ngươi. Nhưng ta không ra tay, chỉ muốn xem rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Hư Vân, cho dù trong Thiên La Bảo Tự này, thì tiên phúc của ngươi cũng là một trong những người xuất sắc nhất. Chắc chắn thành tựu tương lai phải là thất trọng thiên trở lên. Đáng tiếc, tâm cảnh của ngươi đã dính vào tâm ma, mặc cho ngươi trưởng thành, thực chất là hại ngươi. Tới Đại La Tiên bế quan tu hành đi. Lúc nào ngươi có thể buông bỏ chấp niệm tâm ma, ta sẽ trả lại tu vi cho ngươi. Sau khi Thế Tôn dứt lời, hắn điểm nhẹ lên người Hư Vân. Chỉ trong chớp mắt, Phật Quang ồ ạt tiến vào thân thể Hư Vân, nhưng lại mang đi lực lượng của hắn, khiến tu vi không ngừng giảm sút. Hư Vân dãy giụa gào thét, ta không phục, Thiên La Bảo Tự tự xưng là đất tổ của Phật Tông, sao các người không báo thù cho Đại Quang Minh Tự? Sở Hưu xuất hiện ở đây, tức là ngươi đã hợp tác với hắn, đúng không? Đất tổ của Phật Tông, thế tôn của Thiên La Bảo Tự, mà lại đi hợp tác với một ma đầu gây họa khắp cả giang hồ. Người nói ta là ma, người mới thật là ma. Thân sắc của Thế Tôn không hề thay đổi, lực lượng của hư vân dần dần bị tước đoạt, tới cuối cùng trực tiếp hôn mê, hóa thành một người bình thường. Sở Hưu khẽ lắc đầu, y cũng không ngờ hư vân lại hận mình tới mức ấy. Rõ ràng trong Thiên La Bảo Tự, hắn có tiền đồ vô lượng, nhưng vẫn lựa chọn dung hợp ác niệm của Đàm Tông, chắc là âm thầm chuẩn bị để trả thù mình. Đương nhiên với thực lực và cảnh giới hiện giờ của Sở Hưu, y cũng chẳng sợ cái trả thù ấy. Đại đa số ân oán năm xưa là vấn đề lập trường, thực chất không phân rõ ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là người trong giang hồ không thể làm theo ý mình. Nhưng thông qua chuyện này, Sở Hưu cũng thật sự hiểu được Thế Tôn. Tâm tư của vị này đúng là cực kỳ thâm trầm. Từ khi Thế Tôn trở về cho đến bây giờ, hắn lập tức nhận ra điểm lạ trên người hư vân, kết quả vẫn giấu mà không nói ra. Hôm nay, nếu không phải Thế Tôn xác định sẽ điền thủ với Sở Hưu, hai bên hóa thành người mình, chắc hắn vẫn không phải trần hư vân mà lưu lại để chuẩn bị. Đợi sau khi hư vân bị người dưới dẫn đi, Sở Hưu trầm giọng nói, nếu đã vậy, thời gian không đợi người, tại hạ nhờ Mạnh viện trưởng ra tay bố trí trận pháp trong Thiên La Bảo Tự. Thế Tôn gật đầu nói, được rồi, tiếp đó ta sẽ đích thân hộ trận giúp Sở đại nhân. Mạnh Tinh Hà thân là cường giả cửu trọng thiên, tương tự chi phái Tinh Hà Tán Nhân, cũng nghiên cứu trận pháp tới mức cực hạn. Còn nói Mạnh Tinh Hà là đệ nhất trận đạo đương thời cũng không đủ. Thủ đoạn bày trận của hắn cũng cực kỳ lưu loát. Các loại vật liệu biến hóa tổ hợp trong tay Mạnh Tinh Hà, tốc độ vẽ đạo văn nhanh tới mức nếu là người ngoài thì chỉ có thể là linh tinh thôi. Nhưng tới tay Mạnh Tinh Hà lại cực kỳ trôi chảy và tự nhiên. Mạnh Tinh Hà nói bố trí một trận pháp phải mất một ngày, nhưng thực ra là hắn khiêm tốn, chỉ nửa ngày là xong. Ngoài chỗ Thiên La Bảo Tự cần phải giải quyết bố trí trận pháp ở Tây Sở và Bắc Yên, chỉ như nước chảy thành sông. Sở Hưu chỉ cần nói yêu cầu của mình cho Hoàng Thất. Hoàng Thất hai bên lập tức phái người tới bắt đầu phong tỏa vị trí ấy, thành lý tất cả các thế lực tông môn xung quanh. Hơn nữa còn phái người bảo hộ, không khác gì coi mệnh lệnh của Sở Hưu như thánh chỉ. Tới cảnh này, Mạnh Tinh Hà thầm thở dài một tiếng. Chẳng trách Sở Hưu có thể đạt được khí vận hạ giới. Hoàng Thất ba nước đều coi Sở Hưu là chỗ dựa. Sở Hưu không nắm giữ khí vận hạ giới thì ai nắm đây? Cho dù không có Sở Hưu, cho Mạnh Tinh Hà thời gian, hắn cũng không làm được tới mức như Sở Hưu. Sau khi bố trí xong ba khu vực trận pháp này, Mạnh Tinh Hà lại căn cứ theo vị trí của ba trận pháp, tính toán ra vị trí trung tâm của ba nơi ấy. Đó là nơi cuối cùng hội tụ tất cả lực lượng khí vận, cũng là nơi Sở Hưu sẽ bước vào cửu trọng thiên. Nhưng địa điểm này, nơi này lại khiến Sở Hưu kinh ngạc. Vì theo tính toán của Mạnh Tinh Hà, nơi đó là Thông Châu Phủ của Ngụy Quận, là nhà cũ của Sở Hưu trong kiếp này. Y bước vào thế giới này ở Thông Châu Phủ, hôm nay lại bước lên đỉnh phong cửu trọng thiên chính ở nơi đó. Chuyện này khiến Sở Hưu không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mọi chuyện này mà y trải qua đều là ý trời hay sao? Y đi tới nước này đều là do có người khác bố trí ư? Thấy Sở Hưu kinh ngạc như vậy, Mạnh Tinh Hà lấy làm lạ hỏi, Sở giáo chủ ngươi sao vậy? Chẳng lẽ Thông Châu Phủ có gì đó không đúng, khó xử lý sao? Sở Hưu khôi phục tinh thần, mỉm cười nói, không có, Thông Châu Phủ rất bình thường, chẳng qua nghĩ tới chuyện xưa mà thôi. Sở Hưu không nghi hoặc bao lâu, đối với y mà nói thì bất luận kiếp trước là ai, bất luận là phân hồn của ai, kiếp này y chỉ là Sở Hưu, cũng chỉ có thể là Sở Hưu. Trong Thông Châu Phủ có người quen của Sở Hưu năm xưa, nhưng Sở Hưu không định ôn chuyện, trực tiếp bố trí trận pháp ở Thương Mang Sơn bên ngoài Thông Châu Phủ, chuẩn bị bước vào cửu trọng thiên. Khi Mạnh Tinh Hà bố trí xong trận pháp, hắn trầm giọng nói, Sở giáo chủ có thể đi vào rồi, lát nữa ta sẽ khởi động trận pháp. Chỉ phái Tinh Hà Tán Nhân chúng ta đã tính toán kỹ trận pháp ngừng tụ lực lượng khí vận, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Cho nên lát nữa nếu uy lực trận pháp ngừng tụ có vượt quá tưởng tượng, thì Sở giáo chủ cũng không cần để ý. Nếu phản kháng khiến trận pháp vỡ vụn, thì mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc. Sở Hưu gật nhẹ đầu, Mạnh Tinh Hà truyền lực lượng vào trận pháp, bắt đầu khởi động. Giờ phút này thì Mạnh Tinh Hà không thể giở trò gì, hắn cũng không dám. Tuy thiên hồn không phải Độc Cô Duy Ngã, nhưng hắn lại giả bộ làm Độc Cô Duy Ngã, chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong thời điểm này, không một ai dám giở trò hết. Uy lực của đại trận khí vận vượt ngoài tưởng tượng của Sở Hưu, cũng vượt ngoài tưởng tượng của Mạnh Tinh Hà. Vì sau khi chi phái Tinh Hà Tán Nhân nghiên cứu được thứ này đến giờ, bọn họ chưa từng sử dụng qua, cho nên hiệu quả cũng chỉ là tính toán. Có lẽ yếu hơn một chút, cũng có thể mạnh hơn một chút. Còn bây giờ nhìn lại, xem ra chi phái Tinh Hà Tán Nhân đã đánh giá thấp uy lực của đại trận khí vận này. Ngay khi Mạnh Tinh Hà khởi động đại trận, ba địa điểm ở Đông Tề, Tây Sở, Bắc Yên đồng thời bộc phát ra cột sáng ngập trời, xông thẳng lên trời cao. Uy lực đó khiến tất cả mọi người không nhịn được mà ngước nhìn. Trong mỗi cột sáng đều có một luồng lực lượng bộc phát hội tụ ở thông châu phủ. Lực lượng này là vô hình, người ngoài không cách nào cảm giác được. Nhưng khoảnh khắc này, đạo tôn Thế Tôn và thiên hồn đang khôi phục thực lực trong Côn Luân Ma Giáo, tất cả đồng thời đưa mắt nhìn về phía thông châu phủ. Lực lượng khí vận vô hình không ngừng truyền vào người Sở Hưu. Luồng lực lượng đó rất nhẹ nhàng, không phải cuồng bạo như lực lượng bản nguyên âm dương. Thậm chí sau khi Sở Hưu luyện hóa lực lượng này còn không cảm thấy một chút phản chấn nào hết. Khoảnh khắc này Sở Hưu bỗng có cảm giác ý chí của y, tinh thần của y như liên kết với thế giới này. Nông dân gieo trồng vào mùa xuân, đợi ngày sau thu hoạch. Học sinh chăm chỉ học tập, người trong giang hồ quá ý ân thủ tung hoành thiên hạ. Tâm trạng của tất cả mọi người cắm rễ trên mặt đất này, tất cả sinh ra trên mặt đất này. Đủ loại thăng trầm, đủ loại cảm xúc vui sướng, giận buồn quanh quẩn trong đầu Sở Hưu. Nhưng chỉ như gió xuân hiu hiu, khiến cảm giác được thứ không phải tạo ra phản chấn nào đối với trí nhớ của y. Không biết bao lâu sau, khi Sở Hưu mở mắt ra, y đã là chí cường giả cửu trọng thiên. Mạnh Tinh Hạ ở bên cạnh mỉm cười chắp tay nói: "Chúc mừng Sở giáo chủ bước lên cửu trọng thiên, trở thành chí cường giả trên đỉnh phong." Sở Hưu mở mắt ra, câu đầu tiên y hỏi là: "Thế nào là cửu trọng thiên? Rốt cuộc cửu trọng thiên đại diện cho lực lượng gì?" Mạnh Tinh Hà bị câu hỏi này của Sở Hưu làm cho sửng sốt, nhưng hắn vẫn phủ thức đáp: "Cửu trọng thiên chính là lực lượng cực hạn, còn có thể là gì?" Nói đoạn, Mạnh Tinh Hà giơ một ngón tay, bên trên nổi lên một ngọn lửa. Cũng như ngọn lửa này sẽ bị cuồng phong dập tắt, cũng bị nước dập tắt, nhưng trong tay ta nó sẽ không tắt. Quy tắc của thiên địa nếu như khiến thủy hỏa tương khắc, nhưng chiếc cường giả cửu trọng thiên chúng ta điều khiển lực lượng quy tắc, vặn vẹo quy tắc, có thể khiến thủy hỏa tương dung, vĩnh viễn không tắt. Đó đoạn, một tay khác của Mạnh Tinh Hà ngưng tụ một quả cầu nước, dung hợp hai bên. Từng ngọn lửa dung nhập vào quả cầu nước, khiến quả cầu phủ một màu cam của tia lửa, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Mạnh Tinh Hà có thể sáng tạo ra Tinh Hà Võ Viện cũng có đạo lý riêng. Lý giải của hắn đối với võ đạo, đối với lực lượng có thể là phản phác quy chân, cực kỳ thấu triệt, hơn nữa mô tả cũng hết sức rõ ràng và sinh động. Nhưng lúc này, khóe miệng của Sở Hưu lại nở nụ cười. Đúng là y cảm giác cảm ơn Mạnh Tinh Hà dùng lực lượng khí vận bước vào cửu trọng thiên. Thu hoạch của y vượt xa võ giả bước vào cửu trọng thiên theo cách thức bình thường. Có lẽ ngay cả các tiền bối trong chi phái Tinh Hà Tán Nhân cũng không nghĩ tới điều ấy. Mạnh viện trưởng, trở về thôi, cũng đến tới thảo luận về vấn đề Hoàng Tuyển Thiên rồi. Sau khi Sở Hưu và Mạnh Tinh Hà chạy về Côn Luân Ma Giáo, y lại phát hiện thiên hồn đã xuất quan, hơn nữa tất cả các đệ tử Côn Luân Ma Giáo như gặp đại địch. Có chuyện gì xảy ra thế? Sở Hưu hỏi. Ngụy lão vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ở phía Nam Hải có tin tức nói Hoàng Tuyển Thiên có dị động rất mạnh." Sau khi phát hiện Hoàng Tuyển Thiên, Sở Hữu đã đề nghị các tầng môn như Đại Lục Thiên Ma Tông chuyển vào trong, đồng thời phái một số võ giả đứng từ xa giám thị động tĩnh ở khu vực hải ngoại. Ngay khi Sở Hữu bước vào cửu trọng thiên, bên phía hải ngoại đã có dị động. Cánh cửa không gian ở khu vực Nam Hải đã mở hoàn toàn. Trong Hoàng Tuyển Thiên có rất nhiều... Ngụy đạo không biết nên gọi bọn họ ra sao, cuối cùng đành nói: "Trong Hoàng Tuyển Thiên có rất nhiều kẻ đã phát động, đang lao thẳng tới lục địa Trung Nguyên. Trong đó dẫn đầu chính là Tứ Đại Ma Tôn, còn có hai cường giả tu kiếm, nghi là kiếm thánh Cố Khuynh Thành và kiếm hoàng Thẩm Thương Võ. Không thấy mệnh hồn sao?" Quỷ lão lắc đầu nói: "Chỉ có bọn họ thôi, không còn ai khác." Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có người tới báo, nó là đạo tôn đến thăm. Sở Hưu nhíu mày, y biết thời điểm này chắc chắn đạo tôn sẽ tới. "Đi thôi, gặp đạo tôn trước đã." Trong sảnh nghị sự của Côn Luân Ma Giáo, khi đạo tôn chứng kiến Mạnh Tinh Hà đi theo sau lưng Sở Hưu, hắn cũng hơi sửng sốt. Nhưng đạo tôn còn tưởng Mạnh Tinh Hà biết tin nên mới đến. Đạo tôn trầm giọng nói, Sở giáo chủ, chẳng người cũng biết tin tức bên phía Nam Hải rồi. Hoàng Tuyền Thiên xâm lấn, đây là đại kiếp nạn. Vạn năm trước, đại kiếp nạn thượng cổ hàng lâm, chúng ta còn có thể tìm được Đại La Thiên để bảo toàn bản thân. Nhưng bây giờ chúng ta không tìm được Đại La Thiên thứ hai. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liên thủ chống cự lại Hoàng Tuyền Thiên. Sở Hưu điểm nhiên đáp, chống lại Hoàng Tuyền Thiên cũng được, nhưng Côn Luân Ma Giáo ta không chấp nhận liên thủ. Nếu như đạo tôn muốn cùng nhau đối phó với Hoàng Tuyền Thiên, vậy thì phải Tam Thanh Điện nhất định nghe theo chỉ huy của Côn Luân Ma Giáo chúng ta mới được. Đạo tôn cao mày nói, xưa nay Tam Thanh Điện không có thói quen nghe theo mệnh lệnh của người khác. Trước kia không có, nhưng bây giờ sẽ có. Sở Hưu vung tay lên nói, đây là giới hạn cuối cùng của Côn Luân Ma Giáo, không cho phép phản đối. Nếu Tam Thanh Điện thật sự không chấp nhận được, vậy chỉ có thể làm cô gia quả nhân chiến đấu một mình. Tuy Sở Hưu và các cảnh giới Đại La Thiên khác cũng là vì phong ấn Hoàng Tuyền Thiên, nhưng điểm khác biệt là Sở Hưu còn có thêm một mục tiêu khác với bọn họ, đó chính là đối phó với mệnh hồn. Cho nên Sở Hưu cần có quyền chỉ huy võ lâm lưỡng giới. Võ lâm hạ giới thì dễ bàn, cho dù là Giả Thiểu Nam và Lão Thiền Sư đứng trên đỉnh phong cũng nghe theo y. Nhưng đám cường giả cửu trọng thiên Đại La Thiên lại không dễ bảo như vậy. Đạo tôn bật cười, hình như Sở giáo chủ nói ngược rồi, kẻ cô gia quả nhân chỉ có một mình Côn Luân Ma Giáo mới đúng. Mạnh Tinh Hà ho khan một tiếng, đạo tôn thử lỗi, tại hạ đã đáp ứng Sở giáo chủ từ lâu, gia nhập Côn Luân Ma Giáo, nghe theo hiệu lệnh của Côn Luân Ma Giáo. Đạo tôn nghe vậy kẽ nhíu mày, chẳng phải Mạnh Tinh Hà có thù hận với Sở Hưu à? Sao hắn lại chạy tới gia nhập dưới trướng Sở Hưu? Không đợi đạo tôn nói gì, bên ngoài lại vang lên âm thanh của Thế Tôn. Sở giáo chủ, Hoàng Tuyền Thiên đã bắt đầu hành động, bên phía người đã chuẩn bị xong chưa? Khi Thế Tôn đi vào đại điện, thấy tất cả mọi người đều có mặt, hắn gật nhẹ đầu một cái rồi nói, nếu tất cả mọi người đều ở đây thì tốt rồi. Thấy giọng điệu của Thế Tôn, đạo tôn không khỏi lên tiếng, người đáp ứng điều kiện của Sở Hưu sao? Thế Tôn ho khan một tiếng, bây giờ thực lực của Côn Luân Ma Giáo cường đại nhất, mọi người liên minh còn cãi vã không thôi, chẳng bằng do một mình Côn Luân Ma Giáo chỉ huy. Sở Hưu nhún vai với đạo tôn rồi nói, bây giờ lựa chọn ra sao phải xem đạo tôn rồi. Đạo tôn suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vì an nguy của hạ giới và Đại La Thiên, Tam Thanh Điện ta đồng ý nghe theo chỉ huy của Sở giáo chủ, chỉ hy vọng Sở giáo chủ đừng để chúng ta thất vọng. Thế đạo tôn đáp ứng nhanh chóng như vậy, Sở Hưu cũng hơi ngạc nhiên. Đây không phải tác phong của đạo tôn. Lần này trở thành người dẫn đầu chống lại Hoàng Tuyền Thiên. Nếu như mình thắng, thì danh tiếng tông môn nhà mình trên giang hồ sẽ cực kỳ vang dội. Huống chi xưa nay, đạo tôn vốn không phải loại chịu khuất phục dưới trướng kẻ khác. Nhưng Sở Hưu cũng không nói gì, y chỉ trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, chúng ta thiết lập một kế hoạch trước đã. Chỉ dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta thì khó mà đối phó được với Hoàng Tuyền Thiên. Thiên hồn nhún vai nói, ta thì đối phó được, nhưng các người thật sự cho rằng trong Hoàng Tuyền Thiên chỉ có mấy tên sánh ngang cường giả cửu trọng thiên thôi sao? Nếu võ lâm hạ giới có thể sinh ra ta, vậy làm sao các người biết được trong Hoàng Tuyền Thiên còn có kẻ nào sánh ngang với ta không? Đó mới là người chúng ta nên lo lắng. Thế Tôn hơi nghi hoặc, vì sao Sở Hưu và Độc Cô Duy Ngã này đều chắc chắn trong Hoàng Tuyền Thiên có kẻ địch nổi bọn họ? Ngoài ra hắn cảm thấy thái độ của Độc Cô Duy Ngã có hơi kỳ quái. Hình như toàn bộ Côn Luân Ma Giáo đều coi Sở Hưu là chủ, chứ không phải vị giáo chủ Ma Giáo 500 năm trước. Lúc này Sở Hưu lên tiếng ngắt đứt suy nghĩ của Thế Tôn. Chư vị, trước mắt lên phía Hoàng Tuyển Thiên không chỉ có bốn cường giả sánh ngang cửu trọng thiên mà các vị đã thấy, mà còn có hai kiếm tu mạnh mẽ hơn, thậm chí tu vị còn mạnh hơn bốn người kia một quãng. Muốn giải quyết bọn họ thì nhân số của chúng ta phải tăng thêm một chút, bây giờ còn chưa đủ đâu. Đạo Tôn lắc đầu nói, trước thì đủ, nhưng giáo chủ Phạm Giáo bị người giết chết, bây giờ lại không đủ rồi. Sở Hưu híp mắt nói, ai nói không đủ, hạ giới và Đại La Thiên vốn không thiếu cao thủ đâu, nếu muốn tìm vẫn có thể tìm ra. Ta tự tin mình sẽ mời được lão Man Vương ra khỏi Đại La Thiên, nhưng cần chư vị tặng cho Man tộc một số ích lợi. Đạo Tôn cao mày nói, Man tộc ư, người định dùng bọn họ sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói, đã tới nước này rồi còn quan tâm Man tộc với không Man tộc cái gì? Tất cả mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Huống chi bây giờ man tộc đã suy yếu tới như vậy, đã không cách nào uy hiếp được chư vị còn sợ cái gì? Mạnh Tinh Hà, Thế Tôn và Đạo Tôn đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Tinh Hà nhún vai không quan tâm. Hắn đã cho Sở Hưu công pháp khí vận, cũng chẳng để ý tới quyền thế của Tinh Hà Võ Viện nữa, cho nên man tộc suy yếu hay lớn mạnh cũng không quan trọng. Cuối cùng Đạo Tôn và Thế Tôn đành gật đầu đồng ý. Bọn họ không phải người thiển cận, so với Hoàng Tuyển Thiên thì uy hiếp của man tộc không phải đại sự gì. Đại La Thiên sâu trong Nam Man, khi Lão Man Vương gặp lại Sở Hưu, hắn cảm thấy khá là bất ngờ. Chẳng phải các người xuống hạ giới tranh đoạt rồi sao? Sao bây giờ lại có thời gian tới thăm lão già này cơ chứ? Lão Man Vương cũng biết chuyện ở hạ giới. Thật ra với thực lực của Lão Man Vương, cho dù hắn không thể luyện chế được một chiếc chìa khóa thông thiên, nhưng có thể tùy ý uy hiếp một số đại phái, kiểu gì cũng có người đưa chìa khóa tới tay của hắn. Nhưng Lão Man Vương không muốn làm thế, hay nên nói là hắn không hứng thú gì với hạ giới. Căn cơ của man tộc ở Đại La Thiên, bọn họ cũng chỉ quan tâm tới khu vực của mình. Võ giả Đại La Thiên có đấu đá tưng bừng dưới hạ giới, nhưng thế nào cũng không liên quan gì tới man tộc của hắn. Sở Hưu trầm giọng nói, lần này ta tới là có một đại sự cần bàn bạc với Lão Man Vương ngài. Sở Hưu thuật lại hết những gì mà bọn Đạo Tôn biết về Hoàng Tuyển Thiên cho Lão Man Vương. Sau khi nghe xong, Lão Man Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng mà nói, nếu ta nói đây đã báo ứng, người có tin không? Vạn năm trước, võ giả hạ giới xâm lấn Đại La Thiên, cũng như Hoàng Tuyển Thiên xâm lấn hạ giới lúc này. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bọn họ có nghĩ tới bản thân cũng gặp cảnh như vậy không? Sở Hưu lắc đầu nói, không giống Hoàng Tuyển Thiên kia không phải nơi ở của nhân tộc. Bọn chúng xâm lấn hạ giới cũng sẽ kéo lên Đại La Thiên. Điều này chắc ngài cũng đoán được. Đạo Man Vương im lặng một lát rồi đột nhiên nói, bọn họ đưa ra điều kiện như thế nào? Lão Man Vương là trí giả hiếm có trong man tộc, hay nên nói cách suy nghĩ của hắn rất giống nhân tộc. Nếu đổi lại là tộc trưởng man tộc khác, chỉ e lúc này đang nghĩ mình nên nhân cơ hội đánh lén Đại La Thiên ở phía sau, báo mối thù vạn năm về trước. Nhưng hiển nhiên, Lão Man Vương nhìn xa trông rộng hơn hẳn bọn họ. Tuy trong lòng tức giận, nhưng cuối cùng hắn cũng biết mình phải đứng trên lập trường ra sao. Chẳng qua ra tay thì được, nhưng man tộc bọn họ không thể ra tay không công được. Sở Hưu trầm giọng nói, đông vực, nam vực, mỗi bên chia ra 1/5 diện tích giao cho man tộc. Các loại vật liệu trận pháp đều được trao đổi với man tộc theo giá bình thường. Có qua có lại, nếu Lão Man Vương không đồng ý giúp đỡ, ta có thể mở đường đối tới hạ giới, cho man tộc hạ giới cũng được, tiếp nhận nhân hòa, luyện thể. Cam đoan có thể giúp thực lực man tộc tăng trưởng. Điều kiện này vốn đã là cực hạn của đám người đạo tôn. Nhưng Sở Hưu không sợ man tộc quật khởi gì đó. Bây giờ kẻ địch duy nhất của y là Hoàng Tuyển Thiên, là mệnh hồn. Cho nên, vừa gặp mặt, Sở Hưu đã nói toạc toàn bộ điều kiện cho Lão Man Vương, còn tặng kèm lời hứa của mình. Thấy Lão Man Vương còn định nói gì đó, Sở Hưu nói thẳng luôn. Tại hạ đã nói hết mọi điều kiện cho Lão Man Vương ngài rồi, không cần thăm dò gì thêm. Tuy ta đồng ý hứa hẹn cho man tộc càng nhiều, nhưng ngài cũng biết đấy, Đạo Tôn và Thế Tôn đưa ra điều kiện như vậy đã là cực hạn rồi. Lão Man Vương thở dài một tiếng, gật nhẹ đầu. Hắn cũng biết tính cách và phương thức làm việc của Đạo Tôn và Thế Tôn. Sở Hưu có thể đưa ra điều kiện như vậy, đúng là giới hạn cuối cùng rồi. Thôi, vậy lão giả ta đây sẽ đi theo người một chuyến. Nhưng toàn bộ man tộc chỉ có ta ra tay, những người khác sẽ không hạ giới theo người. Man tộc ta vốn không có bao nhiêu người, không thể tổn thất được. Sở Hưu gật đầu nói, không thành vấn đề, chỉ cần một cường giả cửu trọng thiên là Lão Man Vương ra tay thôi. Võ giả cấp bậc khác thì hạ giới không thiếu người. Khi Sở Hưu đến thuyết phục Lão Man Vương, hắn đã căn dặn Ngụy Thư Nhai phải điều động toàn bộ hạ giới. Bên phía Bắc Yên thì Sở Hưu nhất ngôn cửu định. Bên Tây Sở có Bái Nguyệt Giáo và Thiên Sư Phụ dẫn đầu, người người hưởng ứng. Bên Đông Tề có các đạo môn như Trần Vũ Giáo. Để thêm uy danh của Sở Hưu và triều đình Đông Tề, huy động được hầu hết các thế lực. Cho nên khi Sở Hưu dẫn Lão Man Vương trở về, toàn bộ Côn Luân Ba Giáo đã đầy những võ giả tới tham gia nghị sự. Bên phía Hoàng Tuyền Thiên quá cấp bách, không thể trì hoãn. Sở Hưu vung tay, mọi người lập tức tụ tập trong quảng trường trước đại điện của Côn Luân Ba Giáo, chờ Sở Hưu chỉ huy. Đứng trước vô cản thánh hỏa, nhìn đám người chi chít bên dưới, có người quen thuộc, cũng có người xa lạ. Ngay cả Sở Hưu cũng không thể không cảm thán. Những người này có một số từng là bằng hữu của Sở Hưu, Ví dụ như Mạc Thiên Lâm và Tạ Tiểu Lâu, còn có Phượng Thất Thiếu dẫn theo toàn bộ Kiếm Vương Thành tới nơi. Có một số người từng là kẻ địch, ví dụ như Bộ Bạch Xương, cũng có kẻ trước đây liên tiếp đối địch, còn tổ chức liên minh Tru Ma nhưng mãi không thắng nổi. Trường giáo Thuần Dương Thảo Môn Lăng Vân Tử. Bây giờ, những người này tụ tập ở đây là vì Hoàng Tuyển Thiên, vì một mục tiêu chung, đó là sống sót. Có lẽ Sở Hưu là kẻ địch chung của bọn họ, nhưng đối mặt với nỗi bí ẩn từ Hoàng Tuyển Thiên, bọn họ thà nghe lệnh kẻ thù còn hơn. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu trầm giọng nói, có thể gặp được chư vị trên đỉnh Côn Luân Sơn, ta rất bất ngờ. Có lẽ từng có người muốn san bằng nơi này, nhưng hôm nay chúng ta lại phải đối phối hợp với nhau, liên thủ chống lại kẻ địch bên ngoài. Ta tin rất nhiều người sẽ thấy mất tự nhiên. Đám người Lăng Vân Tử hết nhìn đông tới nhìn tây, người cảm thấy mất tự nhiên chính là bọn họ. Nếu dùng một thành ngữ để miêu tả tâm trạng của bọn họ thì là tạo hóa triều người. Có lẽ ngày chính bọn họ cũng không ngờ lại có ngày bọn họ tụ tập trong Côn Luân Ma Giáo, nhưng lại không vì tiêu diệt Sở Hưu, vì diệt Côn Luân Ma Giáo mà tới nghe mệnh lệnh của Sở Hưu. Sở Hưu tiếp tục nói, nhưng chư vị không cần thấy mất tự nhiên. Thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn. Hôm nay chúng ta đứng chung một chỗ là vì toàn bộ hạ giới, vì toàn bộ Đại La Thiên vạn năm trước. Đại kiếp nạn thượng cổ không diệt được nhân tộc chúng ta. Bất luận là Đại La Thiên hay hạ giới đều có mầm sống sinh sôi. Tới thời của chúng ta cũng vậy. Tương lai của hạ giới và Đại La Thiên phải trông nhờ vào chư vị. Có thể nói hiện giờ Sở Hưu đang ra lệnh cho toàn bộ Đại La Thiên và hạ giới thật sự đạt tới đỉnh phong. Cho dù là Độc Cô Duy Ngã năm xưa cũng không có đãi ngộ như vậy. Độc Cô Duy Ngã chỉ khiến tất cả mọi người e ngại và vây công, nhưng không thể ra lệnh cho nhiều cường giả như vậy được. Nhưng trong thời điểm này, cứ thao thao bất tuyệt sẽ khiến mọi người thấy phiền phức. Chỉ vài câu nói đơn giản như vậy là đủ rồi. Hôm nay mọi người đứng đây không phải chiến đấu vì chính bọn họ, cũng không phải chiến đấu vì Sở Hưu, mà là chiến đấu vì toàn bộ hạ giới và Đại La Thiên. Đặc biệt là một số võ giả tông môn bình thường dưới hạ giới, bọn họ đứng đây còn có cảm giác sứ mệnh, cứ như bản thân đang chứng kiến lịch sử. Sở Hưu lấy ra một tấm bản đồ, trầm giọng nói, những kẻ của Hoàng Tuyển Thiên đã vượt qua Nam Hải, sau đó tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Mục tiêu ở chúng chính là đô thành Tây Sở này, nhưng thực ra bọn chúng đang nhắm tới Long Mạch Tây Sở. Trước đó ta từng giết chết người Hoàng Tuyển Thiên của chúng trong khu vực Long Mạch Tây Sở. Bọn chúng tới đây là để trộm lấy lực lượng Long Mạch, truyền vào trong Hoàng Tuyển Thiên. Ngày thường chư vị không cảm giác được lực lượng của Long Mạch, nhưng một khi lực lượng Long Mạch bị trộm mất, vậy nghênh đón chúng ta chính là đại kiếp nạn thật sự. Động đất, sông khói khô kiệt, hồng thủy hạn hán nối đuôi nhau, thậm chí sẽ dẫn tới quyền khí xa sút. Ta nghĩ không ai muốn thấy cảnh đó. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản trong Thập Vạn Đại Sơn, không để bọn chúng tiến vào Tây Sở. Sở Hưu nói vậy không phải hù dọa, mà là y lĩnh ngộ được sau khi bước lên cửu trọng thiên. Thời khắc này, Sở Hưu như kết hợp với thiên địa, thấy được ý chí của thiên địa này, đương nhiên cũng biết hậu quả sau khi lực lượng Long Mạch bị trộm. Y vẫy tay một cái, mấy vạn cao thủ hạ giới và cao thủ tinh nhuệ Đại La Thiên rời khỏi Côn Luân Sơn, nhắm thẳng tới Thập Vạn Đại Sơn, khu vực Nam Man. Lúc này trong rừng rậm Thập Vạn Đại Sơn ở khu vực Nam Man, Tứ Đại Ma Tôn và hai võ giả cầm kiếm trực tiếp vượt qua Tây Thập Vạn Đại Sơn, nhắm về phía Tây Sở. Hai thân hình cầm kiếm, một là thanh niên, một là lão già. Bọn họ cũng giống như những người từng được hồi sinh, thân thể trắng xám như được người khác ghép lại. Nhưng so với Hòa Thượng Long Đồ, một số chi tiết trên người bọn họ có vẻ cẩn thận hơn, tướng mạo cũng không thay đổi nhiều, thậm chí giống khi còn sống tới chít phần mười. Còn sau lưng bọn họ lại là đại quân yêu ma trùng trùng điệp điệp. So với bọn họ, những thứ phía sau mới thật là yêu ma quỷ quái. Trong những thứ đó, có con hình người, nhưng tướng mạo vặn vẹo dữ tợn, thậm chí còn có nửa bên hình người, nửa bên là xương trắng. Còn có một số nửa người nửa thú, hay là thú khổng lồ do xương trắng tạo thành, cũng có quỷ vật, du hồn linh tinh. Trên người đám yêu ma này có vô số luồng khí u minh hoàng tuyền, những đời chúng đi qua, hoàn cảnh xung quanh đều bị lây nhiễm, thậm chí hoa lá cỏ cây lập tức khô héo cực kỳ đáng sợ. Khi Sở Hưu dẫn võ giả tinh nhuệ trong võ lâm lưỡng giới tới chặn đường bọn chúng, chứng kiến chính là cảnh tượng này. Trước đó, người trong võ lâm hạ giới chỉ nghe nói tới Hoàng Tuyển Thiên, chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Ai nấy hít một hơi khí lạnh. Nếu như bỏ mặc đám yêu ma quỷ quái này tiến vào võ lâm trung nguyên sẽ gây ra một đại kiếp nạn. Sở Hưu truyền âm cho Thiên Hồn nói, đó là kiếm thánh Cố Khuynh Thành và kiếm hoàng thẩm Thường Võ sao? Thiên Hồn gật đầu nói, đúng là bọn họ. 500 năm trước, kiếm đạo trong thiên hạ thì Cố Khuynh Thành chiếm 6, thẩm Thường Võ chiếm 4. Hai người bọn họ có thể đại diện cho toàn bộ kiếm đạo trong giang hồ. Một chút xíu còn lại không tính là gì, mới là của các kiếm khách khác. Sở Hưu nhắm mắt quan sát đám người tứ đại ma tôn. Y đột nhiên phát hiện ra một điều kỳ quái. Đó là cả tứ đại ma tôn lẫn kiếm thánh, kiếm hoàng hình như đều không có thần trí riêng. Những kẻ 500 năm trước được hồi sinh chia làm hai loại. Một loại là như Hỏa Thượng Long Đồ và Hoa Lộng Nguyệt, có toàn bộ ký ức 500 năm, còn biết suy nghĩ. Loại thứ hai là như Thiên Sư đời trước, hoàn toàn mất đi thần trí. Có thể nói mấy vị này là tâm phúc thật sự của mệnh hồn, nhưng hình như bọn họ cũng không có thần trí, chỉ là con rối người. Đám yêu ma quỷ quái trong Hoàng Tuyển Thiên không có lý trí, dường như bọn chúng chỉ có dục vọng phá hoại đơn thuần thôi. Còn đám người tứ đại ma tôn hình như không có thần trí, chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh. Cho đến lúc này, bọn Sở Hưu đứng ra chặn đường bọn họ, nhưng bọn họ không hề dừng chân mà vẫn lao thẳng về phía võ giả nhị giới, không triển khai trận thế, vẫn lao đến chém giết như mũi tên nhọn. Trên vũ ma tôn đi đầu, mũi thương đỏ máu trong tay hắn chỉ thẳng xuống, khi thế sắc bén như phá núi mở đường. Sau đường hắn, vô số yêu ma quỷ quái gào thét lao đến, nhưng để chúng đi qua, âm khí cường đại lây nhiễm khắp nơi, khiến cây cối xung quanh lập tức lụi tàn như một con đường màu xám trắng. Chư vị ra tay thôi, Mạnh viện trưởng, đạo tôn đầu tiên phải nhờ các vị rồi. Mạnh Tinh Hà và đạo tôn cùng gật đầu. Tinh Hà võ viện và đệ tử Tam Thanh Điện lập tức bố trí trận bàn xung quanh. Đám yêu ma quỷ quái của Hoàng Tuyển Thiên chỉ biết lao tới theo cách không có đầu óc, nhưng võ giả hai giới sẽ không làm như vậy. Xét tới trận đạo, có thể nói Tam Thanh Điện và chi phái Tinh Hà Tán Nhân là mạnh nhất, cho nên hai phái này ra tay trước trận. Trận pháp của Tam Thanh Điện thâu tóm thiên địa. Ngay khi trận pháp khởi động, thiên địa âm dương ngũ hành bát cực, đủ loại lực lượng lập tức chuyển động. Tòa trận pháp đó như bao dung cả một thế giới, chớp mắt đang ngăn cách chém giết đám yêu ma quỷ quái của Hoàng Tuyển Thiên. Còn bên phía Tinh Hà Võ Viện, trận pháp chỉ nhắm vào người một nhà. Ngay khoảnh khắc trận pháp khởi động, vô số ánh sao long lánh hàng lâm tràn vào cơ thể mọi người. Tất cả võ giả phát hiện, khoảnh khắc này trong cơ thể tốc độ chân khí lưu động và hồi phục đã tăng vọt. Điều này mang ý nghĩa khi bọn họ ra tay sẽ có uy lực cao hơn hẳn. Loại trận pháp phụ trợ như vậy thậm chí còn khó bố trí hơn trận pháp loại tấn công. Trận pháp tấn công thì chỉ cần uy lực là đủ, còn trận pháp phụ trợ còn phải tính tới thực lực của các võ giả trong trận pháp cực kỳ phức tạp. Bên phía Hoàng Tuyển Thiên, Thiên Khốc Ma Tôn toàn thân bao phủ trong áo đen bỗng đứng ra. Từ khi U Minh Hoàng Tuyển bị hắn bện lại trong tay, nhưng không hóa thành trận pháp mà biến thành từng đạo văn dung nhập vào trận pháp của Tam Thanh Điện. Đạo Tôn bất ngờ phát hiện, sau khi trận văn dung nhập, không ngờ hắn lại không cách nào khống chế trận pháp. Lực lượng âm dương ngũ hành đều bị đồng hóa thành âm khí Hoàng Tuyển, không cách nào sát thương đám quỷ vật âm tà kia, ngược lại còn giúp chúng hồi phục được lực lượng. Ra tay đi! Sở Hưu nhìn về phía Thiên Hồn và hỏi, người chọn ai? Thiên Hồn nhíu mày nói, giao tên Cố Khuynh Thành kia cho ta. 500 năm trước, tên kia đã rất mạnh, có tiềm lực lên tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Chẳng qua hoàn cảnh hạ giới khiến hắn không thành công. Bây giờ đã có hoàn cảnh, ta muốn xem rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào. Sau khi Thiên Hồn dứt lời, hắn lao thẳng tới Cố Khuynh Thành bên Hoàng Tuyển Thiên. Mà khi vô biên tạo thành mây đen bao phủ quanh người Thiên Hồn, khi hắn bước ra, toàn bộ thế giới như bị hắn dẫm dưới chân, hư không phát ra từng chấn động mãnh liệt. Một trường đánh xuống, chỉ là thiên ma trường đơn giản nhất, nhưng toàn bộ hư không đều bị hắn khống chế. Nơi trường giáng xuống chính là ma vực vô biên. Đám người đạo tôn nhìn Thiên Hồn đều cảm thấy may mắn. Thực lực như vậy đúng là cao hơn một quãng với bọn họ, ngay là lúc trước bọn họ không ra tay. Bên phía Hoàng Tuyển Thiên, Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn lên Thiên Hồn, trường kiếm chỉ lên trời. Chỉ một nhát đâm đơn giản như vậy, nhưng sắc bén ngập trời, cứ như mặt trời lên ở phía đông, sẽ tan màn đêm vô tận, cũng phá tan thiên ma trường kia. Tuy bây giờ thân hình của Cố Khuynh Thành đã không phải là người, lực lượng của hắn cũng bắt nguồn từ Hoàng Tuyển Thiên. Nhưng kiếm ý của hắn bất diệt vẫn là kiếm ý cường đại 500 năm từng khiến đạo cô Duy Ngã phun máu, điểm này không hề mất đi. Lúc này đám người đạo tôn cũng tự xuất thủ đón đầu đối thủ của mình. Tuy lần trước năm người đạo tôn bị tứ đại ma tôn đẩy lui, nhưng không có nghĩa là thực lực của bọn họ không có bằng tứ đại ma tôn. Chẳng qua khi đó bọn họ còn mơ mơ hồ hồ, không biết nên làm thế nào cho tốt, nên mới lựa chọn kế sách bảo thủ nhất, rời đi trước rồi tập hợp lực lượng hải thế giới rồi nghĩ cách. Cho nên lần này ra tay, hai bên cùng đổi mục tiêu. Trong tứ đại ma tôn, nếu xét theo sức chiến đấu đơn thuần, thì Chiến Vũ ma tôn là mạnh nhất, sức mạnh của hắn rất cường đại. Thậm chí Thế Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên lần này, Chiến Vũ Ma Tôn được để lại cho Đạo Tôn đối phó. Với đủ loại bí pháp của Tam Thanh Điện và nội tình thâm hậu của Đạo Tôn, đối phó với Chiến Vũ Ma Tôn sẽ có nhiều thủ đoạn biến hóa hơn. Lần này Thế Tôn nghênh tiếp Vô Tâm Ma Tôn. Lực lượng của Vô Tâm Ma Tôn không mạnh bằng Chiến Vũ Ma Tôn, nhưng đấu pháp của hắn lại hùng hãn không sợ chết, chiêu nào cũng như muốn đồng quy vu tận với đối thủ. 500 năm trước, loại đấu pháp điên cuồng này đã rất khó đối phó, không một ai muốn làm đối thủ của kẻ điên như vậy. Còn bây giờ bản thân Vô Tâm Ma Tôn đã chết một lần, hắn càng không quan tâm tới tử vong, ra tay cũng điên cuồng hơn hẳn 500 năm trước. Công pháp luyện thể của Thiên La Bảo Tự độc bộ khắp Đại La Thiên. Lúc này Thiên Tôn triển khai Bất Diệt Kim Thân, trực tiếp giao chiến với Vô Tâm Ma Tôn. Hắn muốn xem cuối cùng là ai kiệt sức trước. Lão Man Vương lại đối đầu với Thiên Khốc Ma Tôn. Trong tứ đại Ma Tôn, sức chiến đấu của Thiên Khốc Ma Tôn là yếu nhất, nhưng thủ đoạn lại là nhiều nhất. Trận đạo khí đạo bói toán, đủ loại đủ thứ tầng tầng lớp lớp. Có điều tuy hắn vận dụng được nhiều thứ trong chiến đấu, nhưng uy lực lại không đủ. Lão Man Vương vừa tu luyện võ đạo của nhân tộc, lại vừa có thể chất cường đại sánh ngang với ma thần, dùng lực phá pháp, đối đầu với Thiên Khốc Ma Tôn cũng có ưu thế nhất định. Còn Hồng Liên Ma Tôn cuối cùng do Mạnh Tinh Hà phối phó. Chỉ phái Tinh Hà tán nhân có nhiều bí thuật, bản thân Mạnh Tinh Hà cũng rất bình tĩnh, tâm tư kín đáo, ảnh hưởng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với hắn nhỏ hơn so với những người khác. Hơn nữa, trước khi khai chiến, thật ra Mạnh Tinh Hà đã bảo Mai Kinh Điền thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nghiên cứu đặc tính của nó một chút, cũng có đôi chút tự tin sẽ đối phó được với Hồng Liên Ma Tôn. Các đệ tử Côn Luân Ma giáo khác cũng được Sở Hưu ra lệnh xung phong, nhưng Lục Giang Hà lại vừa đánh vừa nhìn về phía Hồng Liên Ma Tôn, lại được gặp Hồng Liên Ma Tôn. Tuy hắn rất kích động, nhưng không đợi Lục Giang Hà mở miệng, hắn đã phát hiện ánh mắt của Hồng Liên Ma Tôn không đúng, trống rỗng và hờ hững. Đây không phải Hồng Liên Ma Tôn trong trí nhớ của hắn, kẻ trong Hoàng Tuyển Thiên không phải giáo chủ. Lục Giang Hà đột nhiên lẩm bẩm. Lúc này Sở Hưu đang chuẩn bị nghênh chiến Thẩm Thương Võ, nghe Lục Giang Hà nói vậy y hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?" Giơ tay quất bay một bộ xương trước mặt, Lục Giang Hà hừ lạnh nói: "Tuy Độc Cô giáo chủ rất lạnh lùng, nhưng hắn sẽ không biến Hồng Liên Ma Tôn thành con rối. 500 năm qua, bây giờ Độc Cô giáo chủ đã không phải Độc Cô giáo chủ 500 năm trước, 500 năm đủ khiến con người thay đổi." Lời nói của Lục Giang Hà mang rõ vẻ oán trách, có lẽ bất mãn Độc Cô Duy Ngã đã biến tứ đại ma tôn, hay đến nói riêng Hồng Liên Ma Tôn thành con rối chỉ biết chiến đấu. Nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt của Sở Hưu lại lóe lên sắc thái, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Lúc này Thẩm Thường Võ lao thẳng về phía Sở Hưu, trường kiếm điểm nhẹ, từng gợn sóng xuất hiện, kiếm phá thường khung, xuyên qua thời gian và không gian tới trước mặt Sở Hưu. Kiếm hoàng Thẩm Thường Võ, đại tông sư kiếm đạo 500 năm, gần với Cố Khuynh Thành. Sau khi Độc Cô Duy Ngã tới Đại La Thiên, ngay cả Vô Tâm Ma Tôn cũng chết dưới tay hắn, có thể thấy thực lực của hắn mạnh hơn tứ đại ma tôn một bậc. Từ sau khi bước vào Cửu Trọng Thiên, đây là lần đầu tiên Sở Hưu ra tay, nhưng lần này y đã không cần làm quen với lực lượng. Sở Hưu giơ ngón tay điểm nhẹ về phía trước, toàn bộ thiên địa như bị phân hóa thành hai cực, một âm một dương, hai loại lực lượng trùng điệp cọ sát. Một tiếng nổ lớn vang lên, âm dương đổ tung thành hư không, trực tiếp phá tan kiếm ý. Loại thần thông cấp bậc thiên địa ma bản này lại được Sở Hưu thi triển cực kỳ nhẹ nhàng, một chỉ là một luồng thần thông. Lần này ngay cả đám người đạo tôn đang giao chiến kịch liệt với tứ đại ma tôn cũng không thể không nhìn sang phía Sở Hưu. Bọn họ cũng cảm giác được khi Sở Hưu hội tụ khí vận bước lên Cửu Trọng Thiên, nhưng bọn họ không hiểu, rõ ràng Sở Hưu chỉ vừa đạt tới Cửu Trọng Thiên nhưng chiến lực của y lại cường đại tới thái quá. Thực ra lần này Sở Hưu phải cảm ơn Mạnh Tinh Hà. Bây giờ Sở Hưu không chỉ đi lên một con đường khác với Độc Cô Duy Ngã, còn đi lên một con đường xưa nay chưa từng có. Ngưng tụ khí vận của thế giới, bước lên cửu trọng thiên. Đây là điều mà các thế hệ võ giả từ xưa tới nay chưa từng làm được. Còn Sở Hưu lại làm được, cũng nhận được lợi ích khó lòng tưởng tượng. Rốt cuộc cửu trọng thiên đỉnh phong là gì? Mạnh Tinh Hà trả lời là nắm giữ triệt để quy tắc, khiến cho biến không thể thành có thể. Còn bây giờ đáp án của Sở Hưu là cửu trọng thiên đỉnh phong chính là cực hạn của thiên địa này. Bản thân quy tắc đã ở trong thiên địa này đã đủ cường đại, vì sao phải thay đổi chúng? Thân hình Thẩm Thường Võ hơi động, kiếm khí cuốn ngược xung quanh, hóa thành ngàn vạn luồng kiếm khí chém về phía Sở Hưu, như phủ kín thiên địa. Tất cả mọi chỗ mà ánh mắt nhìn được đều bị kiếm khí che phủ. Sở Hưu giơ tay kết ấn, như ôm cả thiên địa vào lòng. Trong hư không bỗng có một gợn sóng, nhanh chóng co rút, tái diễn hỗn độn. Dưới tạo hóa hồng lô, tất cả kiếm khí đều tan rã. Phát trận từ rời vỏ, điểm đó Sở Hưu xuất đao chém xuống. Nhưng đao này không phải hồng trần phiêu miểu trảm, cũng không phải thôn thiên, mà như dùng cả thiên địa làm đao, bao dùng tất cả mọi lực lượng, chém trong một đao chí cường. Đao thế vô hình, đao ý cũng vô hình. Nhưng rơi đao này, sơn hà vỡ vụn, mây mù bốc lên. Trời là can, đất là khôn. Đao này của Sở Hưu tên là Càn Khôn. Đối với Sở Hưu, cửu trọng thiên là một đỉnh cao mới, khoảng cách lớn tới mức so với bát trọng thiên trước đây chẳng khác nào một trời một vực. Võ đạo vẫn là võ đạo lúc trước, nhưng bây giờ Sở Hưu sử dụng chúng lại như được thăng hoa. Dưới nhát đao Càn Khôn này, mọi thứ đều vỡ vụn như trời long đất lở. Nhưng hiển nhiên thực lực của Thẩm Thương Võ không chỉ có như vậy. Tư liệu của Sở Hưu về vị này rất ít. Trước đó Sở Hưu cũng hỏi thiên hồn, nhưng kết quả vẫn là không biết. 500 năm trước, Thẩm Thương Võ đã rất ít khi ra tay. Có thể nói vị này ẩn nhẫn tới cực hạn. Hắn nhẫn nhịn tới khi Độc Cô Duy Ngã rời khỏi hạ giới thì mới ra tay diệt trừ Côn Luân Ma Giáo. Lúc này tuy hai chiêu của Thẩm Thương Võ mang kiếm ý ngút trời, uy lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng Sở Hưu lại không thấy đối phương mạnh mẽ lắm. Phải nói chỉ ngang võ giả cửu trọng thiên bình thường thôi. Thế này thì khác với kiếm hoàng Thẩm Thương Võ trong truyền thuyết quá nhiều. Ít nhất Sở Hưu cảm thấy mình đã đánh giá cao đối phương. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Thương Võ lại xuất kiếm chém ra. Toàn bộ thiên địa như hóa thành mông lung. Chỉ trong nháy mắt, dùng mắt thường cũng có thể thấy. Giữa không trung quy tắc đang chôn vùi, chỉ có một luồng kiếm khí tồn tại cả vạn cổ. Nhát đao Càn Khôn của Sở Hưu có thể phá tan Càn Khôn, nhưng quy tắc phía trước đã bị chôn vùi. Đào thế tới gần là trực tiếp bị ngăn cách, như chém phải hỗn độn vô biên. Tiếng trong gầm kiếm ngâm đan xen khắp nơi. Sở Hưu nhíu mày, bây giờ y đã hiểu rốt cuộc Thẩm Thương Võ tu luyện kiếm đạo gì. Đó chính là hỗn độn. Hắn tu luyện lại là lực lượng của hỗn độn. Thiên địa chưa khai mở chính là hỗn độn, sinh tử hòa làm một thể, âm dương không phân biệt, bao dung tất cả mọi lực lượng, nhưng cũng hủy diệt mọi lực lượng bên trong. Tính kỹ ra thì Thẩm Thương Võ đã không phải tu luyện kiếm đạo đơn thuần, mà là một loại võ đạo hoàn toàn mới. Chẳng trách thiên hồn nói 500 năm trước kiếm đạo trong thiên hạ thì Cố Khuynh Thành chiếm 6 phần, Thẩm Thương Võ chiếm 4 phần. Thẩm Thương Võ không chỉ thiếu thực lực mà còn thiếu chấp nhất, thiếu thái độ đối với kiếm đạo. Tiếp đó Thẩm Thương Võ giơ tay niết kiếm ấn, khép ngón tay làm kiếm, trường kiếm lại phân hóa trong tay hắn, nhưng lần này không hóa thành ngàn vạn mà hóa thành 12 thanh kiếm lớn hỗn độn, cao tới trăm trượng, trực tiếp xuyên qua hư không, vắt lên trời cao, cắm quanh người Sở Hưu. Lực lượng hỗn độn bao dung tất cả mọi thứ, đương nhiên cũng bao gồm cả quy tắc không gian. Dưới luồng lực lượng này, Sở Hưu không cách nào tìm được phương hướng của 12 thanh kiếm, chỉ có thể để mặc đối phương phong tỏa xung quanh. 12 thanh kiếm lớn như một kiếm trận khổng lồ phong tỏa hư không, hấp thu sương mù hỗn độn bao phủ lên người Sở Hưu. Dưới lực lượng này, tất cả quy tắc đều bị phong ấn, khu vực này như trở về thời sơ khai thượng cổ, không cách nào điều động bất cứ lực lượng quy tắc nào. Đông đảo võ giả ở đây thấy Sở Hưu bị nhốt vào trong như rơi xuống hạ phong, ai nấy lộ vẻ căng thẳng. Bất luận trước kia bọn họ và Sở Hưu là địch hay là bạn, nhưng bây giờ Sở Hưu là lãnh tụ của cả hai thế giới. Trong thời điểm này, nếu Sở Hưu chết hay trọng thương sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với toàn thể bọn họ. Nhưng các võ giả Côn Luân Ma Giáo thậm chí là thiên hồn cũng rất là bình tĩnh. Kiếm Hoàng Thẩm Thượng Võ tuy rất mạnh, nhưng không thể khiến giáo chủ của mình lại chịu thiệt ở đây. Thẩm Thượng Võ cầm trường kiếm trong tay, kiếm khí sắc bén vô tận lượn lờ giữa không trung, hội tụ quanh người của hắn. Chiều kiếm này như ngưng tụ tất cả sắc bén của binh khí trong chiến trường, hóa thành thanh kiếm lớn trăm trượng, trực tiếp chém về phía Sở Hưu như đang bị bao vây. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ kiếm trận hỗn độn lại như bị phát nổ, một thân hình to lớn hiển hiện, đầu đội trời, chân đạp đất. Sở Hưu thi triển pháp thiên tượng địa, nhưng lại có cảm giác khác với lúc bình thường. Lúc này Sở Hưu có bộ dạng ba mặt bốn tay, đầu có ba con mắt, khá giống nguyên thần. Nguyên thần là sinh linh hoàn mỹ mà nguyên thần cung sáng tạo ra. Còn bây giờ pháp thiên tượng địa của Sở Hưu đang thể hiện tướng mạo của thái cổ ma thần. Trong ba khuôn mặt, một đen một trắng, đại biểu cho ma, Phật, đại diện cho âm, dương. Chính giữa là gương mặt của Sở Hưu, đầu có ba mắt, cột sáng âm dương khổng lồ bắn ra, trực tiếp xuyên thủng kiếm khí kia. Rầm rầm rầm. Mỗi bước đi của Sở Hưu đều khiến toàn bộ khu vực rung chuyển, không khác gì động đất. Bốn tay sau lưng kết ấn, nhưng lại tạo thành ấn pháp hoàn toàn bất động. Thiên địa ma bàn, tạo hóa hồng lô, đại nhật như lai, vạn ma triều bái, âm dương hỗn độn, Phật môn tạo hóa. Đủ loại lực lượng xen lẫn vào nhau, đánh thẳng về phía Thẩm Thượng Võ. Từng thanh trường kiếm sắc bén hoàn toàn do thiên địa tạo thành, hiển hiện xuất hiện, bảo vệ bên cạnh hắn. Nhưng lực tấn công cũng bắt đầu phá vỡ từng tầng một. Trên thân thể bị phá chằng chịt của hắn, dính phải một luồng lực lượng âm dương. Kết quả chỉ trong chớp mắt đã mất đi một mảng lớn, không khác gì pho tượng bị nứt vỡ, phủ đầy vết rạn. Thực lực của đám cường giả 500 năm hồi sinh đúng là kinh người. Lúc này thực lực của Thẩm Thượng Võ hoàn toàn có thể đơn đả độc đấu với Đạo Tôn. Nhưng đáng tiếc, thiếu hụt của bọn họ cũng cực kỳ rõ ràng, đó là bọn họ không thể bị thương. Chỉ cần bị thương một chút thôi, thân thể sẽ rạn nứt quy mô lớn và sau đó không chèo chống được bao lâu. Đối mặt với Thẩm Thượng Võ, bên phía Sở Hưu đã ổn thỏa, còn những người khác cũng vậy. Đối thủ hơn nữa là ra tay toàn lực, đám người Đạo Tôn chiếm cứ thế thượng phong. Không thể không nói thực lực của Đạo Tôn đúng là thâm hậu. Tất cả mọi người đều dốc toàn lực chém giết, nhưng Đạo Tôn lại có vẻ không chút hoang mang. Đủ loại bí pháp vung về phía trên Vũ Ma Tôn như nước chảy thành sông, khiến toàn thân của hắn chằng chịt đầy vết thương. Trong thời điểm này, chỉ cần Đạo Tôn tìm đúng cơ hội ra một đòn toàn lực là có thể phá hủy đối phương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.